Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Đến chậm ma pháp bình nghị hội. Ong ong nương theo lấy trầm thấp nỉ non. Một cỗ kinh người đến cực điểm ma lực đột ngột từ màu tím đen sương mù chỗ sâu khuếch tán ra đến. Cường đại uy áp thậm chí khiến cho bốn phía sao động bầy ma thú đều xuất hiện một lát đứng im. Ếch ra đấm người thần sắc kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Một giây sau, đám người chỉ nghe thấy oanh đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo bóng đen to lớn chợt từ màu tím đen sương mù chỗ sâu bay ra. Tựa như một viên như đạn pháo. Bỗng nhiên đụng phải ngoài mấy chục thước trong rừng rậm răng rắc cực lớn. Bóng đen thế đi không giảm, liên tiếp đụng gãy mấy chục viên đại thụ cùng nham thạch. Mạnh mẽ tại trong rừng rậm cọ sát ra một con đường kính. Mới rốt cục chậm rãi ngừng lại. Kia là ếch ra bọn người thấy rõ bóng đen chân diện mục về sau. Ánh mắt lập tức đọng lại. Cực lớn bóng đen không phải cái khác, chính là đầu kia hắc lân ma thú. Thời khắc này hắc lân ma thú cổ đã vặn vẹo trở thành một cái quái dị hình dạng. Bộ mặt bên trái phảng phất nhận lấy một loại nào đó trọng kích. Toàn bộ đều đã lõm vào. Trong lúc mơ hồ thậm chí có một ít vỡ vụn xương cốt xuyên thấu qua làn da bộc lộ mà ra. Lực lượng thật mạnh. Ếch ra vẻ mặt nghiêm túc. Vẻn vẹn một kích liền có thể đem nhắc nhở như thế quái vật to lớn toàn bộ đánh bay. Đồng thời còn có thể một kích mất mạng. Loại thực lực này đơn giản không thể tưởng tượng. Hắc lân ma thú bị đánh giết. Màu tím đen sương mù cũng dần dần tán đi. Chậm rãi hiển lộ ra ơ thân ảnh. Ếch ra nhìn xem ơ thân ảnh. Trong mắt vẻ hoài nghi càng thêm dày đặc. Hắn thật sự có mạnh như vậy sao? Lại hoặc là nói, ơ thật đã, ếch ra ở trong lòng âm thầm suy tư. Mà giờ khắc này, Nasu nhìn xem bị ơ đánh bay hắc lân ma thú. Hai con mắt lóe lên, cơ hồ đều sắp tỏa ánh sáng. Tư tư nước một, ơ người thật lợi hại a. Ba ba ba, Nasu con hàng này hưng phấn vô cùng vọt tới ơ bên người. Ba ba ba liên tiếp hướng phía ơ phía sau lưng dùng sức chụp đến mấy lần. Kém chút không có đem ơ cho trực tiếp đập bay trên mặt đất. Mặc dù ơ tố chất thân thể so với phổ thông ma đạo sĩ mạnh hơn nhiều. Nhưng đừng quên, trước mắt cái này nhị ngốc tử học tập thế nhưng là diệt long ma pháp. Loại ma pháp này bản chất chính là đem nhân loại hóa thành rồng. Lấy rồng lực lượng đi đối phó rồng. Nói cách khác, Naru hiện tại tố chất thân thể mặc dù còn không thể cùng long tộc so sánh, nhưng cũng tuyệt đối có được quái vật cấp bậc lực lượng. Huống chi, ơ hiện tại còn thụ lấy tổn thương, liền lấy Nasu con hàng này không nặng không nhẹ xuất thủ. Ơ bây giờ còn chưa ói máu, vậy cũng là bởi vì hắn tố chất thân thể tốt duyên cớ. Trắng bệch lấy khuôn mặt. Ơ tức giận trừng mắt liếc trước mặt cái này nhị ngốc tử liếc mắt. Sau đó, cái nào đó nhị ngốc tử cười càng vui vẻ hơn, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Hiển nhiên, hắn cũng không để ý gì tới giải được ơ cái kia một cái mắt liếc xéo ý tứ. Xem chừng, trong lòng hắn, còn tưởng rằng ơ là đang khen thưởng hắn đâu. Ơ bất đắc dĩ. Đối với Nasu cái này vui mừng nhạc nhi đồng hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao lấy cái này nhị ngốc tử trí thông minh. Nếu như ơ cưỡng ép cùng hắn giải thích liên quan tới vừa vặn cái kia, mắt liếc xéo, hàm nghĩa. Xem chừng đời này hẳn là giải thích không rõ ràng. Ngoặc kép, dùng nham thú áo giáp. Lực lượng tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Chỉ bằng vào ơ còn sót lại không đến 100 điểm ma lực căn bản trèo trống không được bao dài thời gian, cho nên lúc trước hắn mới muốn tốc chiến tốc thắng. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị giới hạn hắc lân ma thú hành động, để phòng làm tự mình ra tay thời gian bị né tránh. nhưng không nghĩ tới đầu này ma thú vậy mà lại đột nhiên lựa chọn chính diện va chạm. Không phải sao, không nghĩ qua là liền treo. Toàn thể nghe lệnh, không muốn thả chạy một đầu ma thú. Nhanh, tốc độ nhanh, chú ý trận hình, không cần loạn, vụn vặt lẻ tẻ tiếng hò hét truyền đến. Ma pháp bình nghị hội viện quân đến, làm Mira hướng công hội cầu viện đằng sau. Makarov ngoại trừ điều động công hội thành viên tiến hành trợ giúp bên ngoài, đồng thời cũng đem việc này báo cáo cho ma pháp bình nghị hội. Dù sao đã dính đến hắc ám công hội, loại sự tình này vốn là cần phải thuộc về ma pháp bình nghị hội chỗ giám thị phạm trù. Nếu như không phải là bởi vì Mira đám người đã liên quan đến tiến vào cái này sự kiện bên trong, Makarov thậm chí liền công hội thành viên cũng sẽ không phái ra một cái. Có thể làm công hội hội trưởng người không có một cái nào sẽ là đồ đần. Tuy nói tiêu diệt hắc ám công hội, người người đều có trách nhiệm, nhưng trên thực tế phiến đại lục này lại có mấy cái công hội thật sẽ đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối phó hắc ám công hội phía trên đâu. Môi hở răng lạnh, đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nhưng tương tự, súng bắn chim đầu đàn, đạo lý đám người cũng đều minh bạch. Hơn nữa không riêng gì trên đại lục mỗi loại đại công hội, ngay cả ma pháp bình nghị hội cũng giống như thế. Bằng không mà nói, hiện tại ma pháp bình nghị hội bộ đội vì sao sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại trận chiến tranh này sắp lúc kết thúc đuổi tới đừng quên. Makarov là đồng thời thông chi công hội thành viên cùng ma pháp bình nghị hội. Vì cái gì ma pháp bình nghị hội bộ đội sẽ đến muộn nhiều như vậy? Hơn nữa xuất hiện thời cơ lại như vậy trùng hợp, chỉ bằng vào một cái trùng hợp e sợ giải thích chuyện này. Bình nghị hội tạm giam bộ đội xuất hiện, tác dụng duy nhất chính là tăng nhanh trận chiến tranh này kết thúc tốc độ. Mà khi bọn hắn rời khỏi thời điểm, còn thuận tiện từ ơ trong tay nhận lấy sinh cái này chiến lợi phẩm. Cũng phải thua thiệt ơ hiện tại thể lực hao hết, nếu không ơ thật đúng là không xác định chính mình đến tột cùng có thể hay không nhịn xuống cầm đao chém người xúc động. Trừ cái đó ra, ma pháp bình nghị hội trên cơ bản liền không có ở chiến trường tìm tới còn lại chiến lợi phẩm. Không phải bọn hắn tìm không thấy, mà là còn lại chiến lợi phẩm cũng sớm đã bị ơ thu vào hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?